Bách luyện thành tiên, chương 144, thoát khỏi miệng quỷ. Khóc chuyện audio.com. Nguyệt Nhi cũng không nhàn rỗi. Ma phiên trong tay nhẹ lay động. Theo âm khí quỷ vụ mấy trăm tinh hồn yêu thú bên trong lũ lượt kéo ra. Há to mồm phun ra những đạo sáng đủ mọi màu sắc. Những yêu thú này cấp bậc không cao nhưng thắng thế ở số lượng. Mấy trăm con cùng động thủ thanh thế tất bất phàm. Lúc này Lâm Hiên đã hạ tử thủ, hắn quyết định tốc chiến tốc thắng, nếu không một khi bị đối phương quấn lấy thì đại sự có thể hỏng bét. Xoẹt, một tiếng vang nhỏ, phiêu vân lạc tiếp thiêm phá cấm phóng vào trong ma vân. Những đạo sáng do thú hồn phun ra dù chậm một chút cũng theo sau đánh vào trong ma vân. Ầm ầm, chỉ thấy ma vân cuồn cuộn dữ dội một hồi dường như bị chấn động không nhỏ. Quỷ khí tản ra dần hiện ra một hư ảnh râu để ba tròm. Tướng mạo nho nhã, thân thể y hệt như lão Hạo Thiên quỷ đế, chỉ là cảnh giới tu vị thấp hơn, cấp bậc quỷ vương, lúc này vẻ mặt Lâm Hiên khá ngưng trọng, đòn công kích vừa rồi đủ để sát thương nặng ngưng đan kỳ tu sĩ nhưng đối phương lại dễ dàng tiếp lấy không chút khó khăn. Không hổ là hóa thân của quỷ đế, nào phải hạng âm hồn các ké bình thường. Lâm Hiên cảm giác chống ngực đập nhanh có chút sốt ruột. Hắn đưa lưỡi hơi liếm khóe miệng khô đắng. Đương nhiên không phải sợ thất thủ. Tên này thần thông kỳ lạ nhưng không phải không thắng được. Chỉ là Lâm Hiên không có dư thừa thời gian ở nơi này. Có trời mới biết hai lão quái kia khi nào thì phân ra thắng bại. Linh khí chấn động dữ dội ở phương xa khiến Lâm Hiên càng sốt ruột muốn đánh nhanh thắng nhanh. Hắn đưa tay vỗ vào túi chữ vật đem một cây ngọc địch thanh thùy xanh biếc trôi nổi lên không. Rồi song thủ Lâm Hiên huy động liên tục đánh ra vài đạo pháp quyết đánh vào ngọc địch. Hí, một tiếng vang nhỏ, ngọc địch đại phóng ra hào quang biến thành một cự mãng dài hơn 10 trượng. Thân to như thùng nước, thú hồn chi bảo, chân mày của hư ảnh cau lại, thần sắc chợt biến dường như đã nhận ra lai lịch của bảo này. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www.truyệnphun, khóe miệng Lâm Hiên lộ chút châm chọc đưa tay điểm nhẹ một cái. Cự mãng lập tức gầm gừ một tiếng lao về hư ảnh. Mà vẻ mặt Nguyệt Nhi cũng ngưng trọng, hai tay hợp lại đem tú hồn phiên đem trôi nổi ở trên đỉnh đầu. Ngón tay ngọc liên tục búng ra vài đạo pháp quyết vào bên trong tú hồn phiên. Ma phiên phần phật cuồng trướng lên. Trong phút chốc hàn phong ập tới, từ bên trong truyền ra giống thê lương cùng quỷ khóc ai oán. Âm khí bắt đầu tập trung dày đặc lại, sắc trời dường như cũng ảm đạm xuống. Hừ, thân là quỷ vương lại kết giao cùng một nhân tộc, hạng phản bội vô sỉ. Hư ảnh liếc mắt nhìn Nguyệt Nhi vẻ mặt có một chút oán độc. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Nguyệt Nhi tự nhiên sao có thể bị hắn kích động? Nếu như không có thiếu gia thì nàng đâu bước vào tu tiên đạo. Trong lòng nàng Lâm Hiên chính là người thân quan trọng nhất. Miệng nhỏ bấm niệm pháp quyết, mấy đạo hắc quang từ bên trong ma phiên bắn ra, cùng tụ lại một nơi hóa thành một thanh đại đao đường kính cỡ hơn trượng ra sức chém xuống đối phương. Chỉ thấy hư ảnh hừ một tiếng, há to miệng phun ra hai bộ khô lâu to cỡ bằng ngón cái. Khô lâu đón gió thì trướng lên, trong nháy mắt to ra cỡ tới mấy trượng, càng thêm khủng khiếp là toàn bộ trên đầu chúng phủ kín các độc đinh sắc nhọn. Hung tợn nghênh đón các bảo vật, hào quang rực rỡ chớp động, quỷ khí cuồn cuộn, nhất thời lâm vào giằng co, vẻ mặt Lâm Hiên khẩn trương, trong lòng quả thực kinh ngạc, hắn và Nguyệt Nhi đã khu dụng đỉnh bậc pháp bảo, đối phương có thể dễ dàng tiếp lấy. Xem ra thần thông thật không nhỏ, lúc này hư ảnh lại cười lạnh lùng, thân hình bắt đầu quay tròn liên tục tại chỗ, từ thân thể bắn nhanh ra vô số điểm sáng đen đỏ xen lẫn. Trong chốc lát tiếng vù vù nổi lên, những điểm sáng kỳ lạ kia mơ hồ bay lượn biến thành một đám ma trùng cổ quái to hơn một tấc bắn về phía hai người. Vẻ mặt Lâm Hiên trầm xuống, tự nhiên không khoanh tay đứng chơi. Tháo linh quỷ túi bên hông xuống ném lên khoảng không, trong màn hào quang sắc đen mấy chục thiết giáp thì hiện lên ở trước mặt. những cương thi trúc cơ kỳ hậu kỳ hung hãn không sợ chết. Từng tên há miệng phun ra thi khí đón đỡ đám ma trùng. Lập tức tiếng canh canh nổi lên bốn phía, vẻ mặt hư ảnh như đình trệ. Loại trùng độc ở quỷ giới này thần thông lớn nhất chính là chứa thi độc. Tu sĩ từ trúc cơ trở xuống bị dính chắc chắn phải chết. Ngưng đan kỳ cao thủ mặc dù có khả năng kháng độc nhất định nhưng thần thông đại giảm không ít. Nhưng cương thi vốn là tử vật, thi độc đương nhiên là không chút hiệu quả đối với chúng. Nguyệt Nhi lại thi triển thần thông của mình, tay ngọc phất một cái. Thú hồn phiên đã bay đến trước người hóa thành một màn sáng màu đen. Càng kỳ lạ là mặt ngoài màn sáng này lại có vô số lỗ thủng. Từ trong đó chui ra những cái xúc tu kỳ dị chộp tới đám ma trùng. Đã hóa giải chiêu số đối phương nhưng vẻ mặt Lâm Hiên vẫn khá u ám. Phương xa lại truyền đến từng đợt linh khí chấn động to nhỏ. Không biết quỷ đế cùng Khổng Tước Tiên Tử quyết đấu đến giao đoạn nào. Bất luận ai thắng ai thua đối với hắn đều là vô cùng bất lợi. Ý định bôn tẩu của Lâm Hiên ngày càng mãnh liệt, cuối cùng thì vẫn phải ra sức sát diệt tên quỷ vương này. Tả thủ Lâm Hiên lật một cái đã đem phược tiên cầu màu trắng bạc lấy ra. Mà hữu thủ thì tiếp tục thò vào túi chữ vật. Hồng quang chợt lóe, một cái hồ lô to cỡ bàn tay đã xuất hiện. Hồ lô này là cổ bảo đỉnh bậc mà Lâm Hiên thu được từ tu sĩ họ Chu. Theo lý phải cần luyện hóa mới có thể khu dụng, nhưng bất ngờ là vật này khác với và cổ bảo thông thường. Chỉ cần dựa vào thần thức cường đại là có thể điều khiển nó dễ dàng. Sự tình này ở trong các cổ tịch hắn chưa từng thấy nhưng điều này không mấy kỳ quái. Tu tiên đạo vốn bao lao vô cùng, những điều mà hắn biết chỉ là như giọt nước trong đại dương. Dĩ nhiên sự tình này đối với hắn trăm lợi mà không một hại. Lâm Hiên đem pháp lực rót vào bên trong phược tiên cầu. Vô số sợi ngân tơ từ trong ngân cầu phun ra, như chậm mà lại cực nhanh hướng về phía hư ảnh định đem nó quấn lại. Cổ bảo này sau khi nằm trong tay Lâm Hiên, số lần hắn lấy ra khu xử không nhiều nhưng thần thông tuyệt không nhỏ. Nói là trói tiên tuy có khuếch trương một chút nhưng để khốn vây âm hồn hư ảnh không có thực thể thì không có vấn đề. Nguyệt Nhi cùng Lâm Hiên phối hợp ăn ý vô cùng. Khi Lâm Hiên đem phược tiên cầu tế xuất ra thì nàng há miệng phun ra một đạo âm khí. Sau khi ma phiên hấp thu lại biến ra một đám ma vân lớn không ngừng cuồn cuộn. Vô số hỏa cầu xanh biếc to cỡ cả tấc từ bên trong phun ra. Hợp, Nguyệt Nhi khẽ quát một tiếng. Những hỏa cầu kia lập tức hướng về hư ảnh gào thét mà đi. Nhưng cách khoảng chừng hơn 10 trượng chợt dừng lại vận linh lực chờ phát động. Thấy cảnh này sắc mặt hư ảnh đại biến. Nhưng nó chưa kịp sử dụng thủ đoạn khác Lâm Hiên đã đem cổ bảo hồ lô tế lên. Dưới sự điều khiển của thần thức, đem pháp lực rót vào trong. Hồ lô linh quang chợt lóe biến thành sắc đỏ tươi với lại to lên rất nhiều. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Trong mắt Lâm Hiên lóe lên một tia tinh quang. Chỉ vào phía bảo vật trên đỉnh đầu, trong thoáng chốc hồ lô mơ hồ rung nhẹ rồi tách ra làm hai cái. Tiếp tục hai cái hồ lô lại rung nhẹ rồi tách ra làm bốn. Sau một lát đã xuất hiện tới 9 cái hồ lô, so với lúc trước khi tu sĩ họ Chu sử dụng thì nhiều gần gấp đôi. Hai người tu vị đều là ngưng đan trung kỳ nhưng thần thức Lâm Hiên vốn cường đại vượt xa trên tên kia nên mới phát huy uy lực chân chính của cổ bảo này. Lúc này phược tiên cầu biến thành ngân võng đã tới cách hư ảnh ba thước. Đối mặt với vòng vây trùng điệp, trên mặt hư ảnh bắt đầu xuất hiện lo lắng, đầu hắn nhô cao phát ra một tiếng gầm giống phẫn nộ. Trong tiếng lệ thanh nổi lên, một cỗ toàn phong âm khí bạo phát ra, gió lốc này cực kỳ mãnh liệt, ngân võng của phược tiên cầu không có cách nào tới gần thêm nữa. Lâm Hiên nhíu mi nhưng sắc mặt vẫn trầm ổn. Hữu thủ lại lật một cái, trong tay đã có một tiểu kính cổ phác, mặt kính nhẵn bóng vô cùng, tỏa ra linh khí bất phàm, Lâm Hiên cao giơ lên, dưới sự thúc dục pháp lực từ bên trong phát ra hơn 10 đạo sáng màu đen cỡ nắm tay. Các đạo sáng vặn vẹo một hồi rồi dung hòa cùng một chỗ. biến thành quái thú thân dài hơn trượng, bề ngoài có 8-9 phần như lão hổ. Chỉ là sau lưng lại có thêm một đôi cánh đen sẫm. Khóe miệng Lâm Hiên nhếch lên lộ ra tiểu ý, hướng về phía hư ảnh chỉ tay một cái. Đi, trong mắt quái hổ lập tức chớp động hồng quang. Vù một cái thân ảnh đã tan biến. Tốc độ nhanh khôn tà. Hư ảnh thấy thế không lộ vẻ sợ hãi. Lại không thi triển thêm thần thông khác. Hiển nhiên đối với đạo âm khí toàn phong hộ thân một mực tin tưởng. Chỉ thấy quái hổ bay vào trong đó thì im hơi lặng tiếng. Nhưng sau một lát tốc độ của toàn phong đã chậm xuống thấy rõ. Thấy thế hư ảnh trở nên kinh sợ lo lắng cùng ngạc nhiên không thôi. Tiểu kính này sao có thể khiến âm khí linh lực của nó tán ra như vậy? Đây là cổ bảo gì lại có công hiệu nghịch thiên cỡ này? Lâm Hiên tự nhiên sẽ không cho nó có thời gian suy xét. Thần niệm chợt động, ngân tơ võng đang trôi nổi ở bốn phía lập tức ập vào. Gần như thế hư ảnh muốn tránh cũng không được. Thân hình nó thoáng lay động biến thành một đạo quỷ vụ muốn phá vây lao ra. Đáng tiếc là hoài công. Thần thông của Phược Tiên Cầu đâu dễ bị kinh thị như vậy. Cho dù là không có hình thể thì vẫn bị giam cầm lại. Quỷ vụ cuồn cuộn vùng vẫy một hồi cuối cùng vẫn bị ngân võng trói chặt như bánh tét. Lâm Hiên thở ra một cái. Hắn sớm đã có chuẩn bị lập tức đánh ra mấy đạo pháp quyết vào các hồ lô. Từ bên trong các hồ lô phun ra 9 đạo sáng to cỡ cánh tay hài nhi. Mặt ngoài mỗi đạo đều có hỏa diễm cùng hồ quang lóe lên. Chiếu thẳng vào hư ảnh, bên kia song thủ Nguyệt Nhi cũng hợp lại. Những lân tinh màu xanh biếc theo sát sau gào thét hướng về đối phương. Còn hơn chục tên thiết giáp luyện thi cũng không chịu kém thế. Ảo ảo đem những trường mâu trong tay phóng về phía địch nhân. Lôi quang cùng lôi điện lóe lên chớp động liên tục. Một tiếng nổ lớn truyền vào tai. Bị ngân tơ của Phược Tiên Cầu giam lại. Hư ảnh muốn tránh không nổi. Ngay cả thi triển thần thông khác để ngăn cản cũng không kịp. Đành đứng im mà cam tâm chịu đòn. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Đây là phân thân của quỷ đế. Nào biết được đối phương có thể còn thần thông bảo mệnh nào chứ? Lâm Hiên phất tay áo bào một cái. Phiêu vân là kết kiếm tế xuất ra lần nữa. Đón gió trong nháy mắt đã to hơn trượng. Hướng về đối phương chuẩn bị. Liên hoàn công kích ở phía trên. Lâm Hiên tin rằng cho dù là bản thể quỷ đế thì cũng nếm không ít đau khổ. Thương thế chắc chắn không phải nhỏ. Quả nhiên hắn không thất vọng. Khi khói lửa tiêu tán thì hư ảnh đã bị oanh kích tới tàn thân khuyết ảnh. Mặc dù chưa hồn bay phách lạc nhưng cũng coi như là tàn mạng. Lâm Hiên thấy thế thì khá mừng rỡ. Hai tay bấm tay niệm pháp ấn thao túng phiêu vân lạc kết kiếm chém thẳng xuống. Lúc này hư ảnh đã không còn sức hoàn thủ. Rất nhanh giống lên rồi tan biến thành những đạo quỷ khí âm trầm. Nguyệt Nhi thấy thế lại lấy tú hồn phiên ra, đem những quỷ khí này toàn bộ hút vào trong, một chút dư thừa cũng không. Cuối cùng Lâm Hiên mới nhẹ nhàng thở ra, hai tay huy động liên tục đem các bảo vật thu về. Sau đó không chút chần chờ cùng Nguyệt Nhi đem tú hồn phiên thi triển hợp độn thuật hướng về phương xa mà chạy. Cùng lúc đó cách nơi đây hơn 10 dặm, hai lão quái tu vị cỡ Nguyên Anh đang chiến đấu kịch liệt. Thực lực Khổng Tước Tiên Tử đương nhiên cường hãn hơn nhưng Hạo Thiên Quỷ Đế vốn gian xảo cực kỳ. Không hề ngạnh chiến cùng đối phương, chỉ là thi triển thần thông ngăn cản đối phương. Theo suy tính của lão, một tu tiên giả ngưng đan kỳ dù có một chút thần thông kỳ lạ nhưng thân ngoại hóa thân của lão muốn giành thắng lợi không mấy khó khăn. Nhưng kết quả đâu như lão dự liệu, Lâm Hiên là nhân vật sao có thể dùng lẽ thường mà suy đoán được. Mặc dù hắn không bằng như lão quái nghịch thiên bách độc thần quân nhưng thực lực cương cường bỏ xa tu sĩ cùng cấp. Hạo Thiên Quỷ Đế đang cầm chân Khổng Tước Tiên Tử bên này. Bên kia Lâm Hiên đã tiêu diệt phân thân của lão. Trong nháy mắt khi hư ảnh tan biến thì Hạo Thiên Quỷ Đế đã cảm ứng được điều này. Mày mặt của lão lúc này khó coi tới cực điểm, vẻ kinh giận cùng xuất hiện trên mặt lão. Đúng là trộm gà không thành còn mất thêm nắm thóc, phân thân bị diệt khiến trong lòng lão muốn nhỏ huyết. Càng thêm buồn bực là đối phương từ trong tay lão bỏ chạy. Lại để cho một tài liệu luyện khí đỉnh bậc rơi vào tay một tu sĩ nhân tộc. Cút ngay, khuôn mặt Hạo Thiên Quỷ Đế méo mó, năm ngón tay phất một cái. Mấy đạo thuần âm chi khí bắn nhanh hóa thành đao thương kiếm kích. Mấy cái pháp bảo ra sức đánh qua đối phương. Khổng Tước Tiên Tử thấy vậy không chút sợ hãi. Khóe miệng lại lộ ra vẻ châm chọc nói. Làm sao, đột nhiên ngươi kích động như vậy, chẳng lẽ phân thân vừa thả đi đã bị đối phương sát diệt? Hừ, đường đường là quỷ đế mà tài năng chỉ có như vậy. Trên người ngũ sắc linh quang chớp động hóa thành mấy con linh cầm. Không chút sợ hãi kêu vang nghênh đón mấy kiện pháp bảo của quỷ đế. Lúc này Hạo Thiên Quỷ Đế không còn giữ lực, một lòng muốn thoát khỏi sự truy cản của đối phương, nhưng Khổng Tước Tiên Tử há phải hạng dễ đối phó. Cả hai lại đấu chiến dữ dội vô cùng. Bên kia Lâm Hiên không dừng chút nào. Độn quang một hơi thoát ra hơn 200 dặm, cuối cùng trốn ra khỏi phạm vi cảm ứng của thần thức đối phương. Nhưng lúc này nguy hiểm vẫn chưa qua. Lâm Hiên thu thú hồn phiên rồi đem Phiêu Vân Lạc Tuyết kiếm tế xuất ra. Nguyên nhân là hắn và Nguyệt Nhi sử dụng hợp độn thuật. Linh lực đã tiêu hao tới 7-8 thành, không còn kiên trì thêm được nữa. Lúc này Nguyệt Nhi bay vào trong tay áo nghỉ ngơi. Còn hắn thì tiếp tục chạy như phát cuồng. Thỉnh thoảng lại lấy đan dược phục dụng vào. Song thủ thì nắm tinh thạch không ngừng bổ sung pháp lực. Mỗi lần chạy hơn 100 dặm, Lâm Hiên lại thay đổi phương hướng tiếp tục bay đi. Lâm Hiên làm như vậy tự nhiên có mục đích, cho dù sau khi hai lão quái tranh phong cũng không thể nào phát hiện ra hắn. Thần thức của Nguyên Anh kỳ mặc dù cường đại nhưng không thể bao trùm một vùng rộng lớn như vậy. Cần tắc vô áy náy, Lâm Hiên một hơi chạy 3 ngày 3 đêm, véo tay thầm tính đã được trên vạn dặm, lúc này mới thả lỏng một chút. Pháp lực dù tinh thuần nhưng sau một trận đại chiến rồi lại như ngựa không dừng vó, hiển nhiên mệt mỏi vô cùng. Lập tức hắn tùy tiện tìm một khối hoang địa, khai mở ra một động phủ tạm thời, sau đó đem trận pháp cấm chế bày ra. Làm xong những điều này, pháp lực Lâm Hiên gần như khô kiệt. Hắn gắng gượng đi vào trong động phủ tĩnh tọa nghỉ ngơi. Đầu tiên là hắn thực hiện một vòng tuần hoàn đại chu thiên đem pháp lực bổ sung lại. Sau đó lăn ra ngủ say 2 ngày, lúc này tình cảnh mới coi như đã tạm ổn, còn về Nguyệt Nhi thì tốt hơn một chút, khi đấu pháp cùng phân thân quỷ đế nàng chỉ là đứng ở bên cạnh giúp đỡ. Pháp lực tiêu hao không nhiều so với Lâm Hiên, rồi sau đó ngoài khi thi triển hợp độn thuật, trong vài ngày sau nàng đều ở trong tay áo Lâm Hiên nghỉ ngơi. Đến khi khai phá động phủ, cơ bản nàng đã khôi phục pháp lực. Tuy đã tránh được sự truy sát của quỷ đế cùng Khổng Tước Tiên Tử, nhưng ở khu vực bị chiếm giữ này có thể nói là nguy hiểm trùng trùng. Nếu không có một cao thủ hộ pháp, Lâm Hiên sao dám an tâm mà tĩnh tọa như vậy. Cũng may không có gì xảy ra. Mấy ngày trôi qua Lâm Hiên đã hoàn toàn khôi phục. Thời khắc này trong động phủ, Lâm Hiên ngồi khoanh chân vỗ trên túi trữ vật, mấy cây trận kỳ xuất hiện. Trong tay hắn đang cầm một cái trận bàn hình vòng tròn. Vật này là đoạt được trong tay tên tu sĩ họ Chu. Từ khi cực âm ác linh trận bị âm hồn phá hủy, Lâm Hiên đã muốn tìm một bộ pháp trận cấm chế mới. Đáng tiếc thứ này có tinh thạch cũng không mua nổi. Giữa phường thị khó mà tìm được. Lâm Hiên có, tuyền cơ tâm đắc, nhưng không có thời gian để nghiên cứu những điều huyền ảo bên trong. Với trình độ hiện tại của hắn mà muốn bày ra một bộ trận pháp uy lực thì cũng khó hơn lên trời. Lần này cơ duyên xảo hợp, không chỉ thu được Nam Minh Ly Hỏa mà còn được thêm 2 bảo vật. Hồ lô kia thì thần thông không cần phải bàn, khi đối phó phân thân quỷ đế đã chứng tỏ uy lực của nó. Mà trận pháp này đương nhiên cũng không phải phàm vật, Lâm Hiên tuy không chế luyện trận pháp nhưng nhãn quang của hắn vô cùng tinh tường. Đã nhìn ra bích quang lôi hỏa trận này uy lực còn trên cực âm ác linh trận mấy phần. Không biết sao tu sĩ họ Chu có được, có lẽ do tổ tiên hắn truyền thừa, nhưng tìm hiểu nguyên nhân không quan trọng, cái chính là trận pháp này đã thuộc về hắn. Khác với pháp bảo, trận pháp không cần nhận chủ, nhưng nếu tế luyện qua một lần thì khi sử dụng bố trí càng thêm thuận buồm xuôi gió. Điều này cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Lâm Hiên để Nguyệt Nhi ở bên ngoài hộ pháp, còn hắn thì ở trong động phủ bắt đầu tế luyện, lấy ra một cây trận kỳ. Hữu thủ Lâm Hiên chỉ một cái đem nó phiêu phù trên không rồi mở miệng phun ra một đạo thuần dương đan hỏa to cỡ ngón tay bao bọc lại. Hắn tiếp tục đem vài cái trận kỳ khác tế luyện một lần. Sau khi đã tế luyện các trận kỳ, Lâm Hiên lại đem trận bàn ra. Mặt trên của nó lúc này có vài điểm sáng màu xanh lúc sáng lúc tối. Lâm Hiên đem toàn bộ tâm thần tập trung trên đó thỉnh thoảng đánh ra vài đạo pháp quyết. Quá trình duy trì suốt 3 ngày, qua sự rèn luyện của đan hỏa, trận pháp này dù chưa đến mức tâm thần tương thông cùng Lâm Hiên nhưng hắn đã có thể điều động như ý, dù sao hắn mới thu được trận pháp này. Phải cần một thời gian nữa tự nhiên có thể như thao túng thuận như gió thổi mây bay. Ầm ầm mấy tiếng, thạch môn động phủ khai mở, đã thấy Nguyệt Nhi đứng một bên nghiêng đầu. Thiếu gia, người đã luyện hóa thành công. Lâm Hiên gật đầu, trên mặt không nén nổi vui mừng. Phen này tình cảnh của hắn cực kỳ nguy hiểm nhưng thu hoạch lại vô cùng phong phú. Tin tưởng thực lực đại tăng không ít. Nguyệt Nhi thấy chủ nhân cao hứng như vậy cũng khẽ mỉm cười nhưng rồi lại có chút khó hiểu. Chần chờ một lát mới nói ra lo ngại trong lòng. Thiếu gia, người chắc là quỷ đế cùng khổng tước tiên tử sẽ không tìm tới nơi này. Cô an tâm, ta đã tính qua, đoạn đường phong ba này chừng trên vạn dặm, cho dù với tu vị nguyên anh kỳ của bọn hắn cũng không có thần thức cực đại mà truy tới đây. Chớ nói chi là ta đã thay đổi phương hướng mấy lần. Tuyệt đối sẽ không bại lộ hành tung. Như vậy thật tốt, Nguyệt Nhi nhẹ nhàng thở ra. Thiếu gia, thế tại sao người không ở chỗ này luyện chế bổn mạng pháp bảo? Nào có dễ dàng như vậy? Lâm Hiên lắc đầu cười khổ. Ta ngược lại cũng rất muốn. Tuy Nam Minh Ly Hỏa đã nằm trong tay nhưng còn thiếu một số loại tài liệu. Còn thiếu hụt, Nguyệt Nhi kinh hãi hỏi. Tuy một số thứ phụ trợ cũng coi như quý hiếm nhưng trong phường thị có thể mua được. Lâm Hiên cười an ủi nói. Như vậy cũng tốt, Nguyệt Nhi vuốt ngực khẽ thở phập phồng lộ ra hình dáng yêu kiều. Nghiêng đầu suy nghĩ, thiếu gia bây giờ người tính sao? Có nên trở về Linh Dược Sơn Trăng? Không, Lâm Hiên lắc đầu, bây giờ tu sĩ đang tranh chiến kịch liệt cùng âm hồn ác quỷ. Quang Minh chính đại trở về thì với tu vị của ta. Dù không bị phái đi thực hiện công tác nguy hiểm nhưng trong đại chiến sự tình gì cũng có thể phát sinh. Mà lần này thu hoạch không nhỏ. Trước tiên ta chuẩn bị luyện chế bổn mạng pháp bảo. Hơn nữa chờ khi tu vị của ta tăng lên một tầng mới trở về. Tiến giai thêm cảnh giới. Nghe xong lời nói hùng hồn của thiếu gia. Đôi mi thanh tú của Nguyệt Nhi nhẹ nhàng nhíu lại. Nhưng thiếu gia, người ở trong Khuê Âm Sơn vừa mới đạt tới ngưng đan trung kỳ. Trong thời gian ngắn lại muốn tiến giai chỉ sợ không phải dễ dàng. Cách chương.